Không sai. Lâm Đạm đi đến tường thành biên, lẳng lặng chăm chú nhìn che trời ong đàn. Người khác đều chạy, nàng lại như thế thong dong bình tĩnh, phảng phất căn bản không e ngại tử vong giống nhau. Lạc Ngọc Hành lộ ra cực kỳ đau lòng biểu tình, nói giọng khàn khàn, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cùng ngươi ở chung lâu như vậy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái có lương tri, có nguyên tắc người, ngươi thực lực cường đại, vốn nên vì bảo vệ gia viên của chúng ta cùng đồng bào mà chiến, vì cái gì muốn giúp Tang Thi hủy diệt thế giới này? Ngươi nhìn xem, thổ địa tuy rằng bị ô nhiễm, nhưng chúng ta có một hệ dị năng giả, nguồn nước tuy rằng bị ô nhiễm, nhưng chúng ta có thủy hệ dị năng giả, thế giới này có tuyệt vọng, lại cũng có hy vọng, suy nghĩ của ngươi là hoàn toàn sai lầm. Giết người ong bay lượn tốc độ thực mau, hiện tại lại chạy đã không còn kịp rồi. Lạc Ngọc Hành chỉ có thể bất chấp tất cả, đi đến tường thành biên, lưu luyến mà nhìn nơi xa non xanh nước biếc. Vô luận thế giới này trở nên như thế nào rách nát, ở trong lòng hắn, nó vẫn như cũ là mỹ lệ, là tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. Ngươi nói được không sai, hy vọng vĩnh viễn đều sẽ tồn tại. Lâm Đạm không tốt lời nói, cho nên cũng không vì chính mình biện giải. Nàng nhìn ra xa phương xa dãy núi, ánh mắt ôn nhu. Nhiếp Đình một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Lâm Đạm bên người, vì nàng chặn lại vô số viên đạn cùng mũi tên nhọn, này trong đó có đến từ chính Tang Thi, cũng có nhân loại. Bọn họ không rõ Lâm Đạm đang làm gì, cho nên ý đồ đánh chết nàng. Nhiếp Đình hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, Lâm Đạm đã chết, hắn liền giải thoát rồi, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến như vậy tiền cảnh, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì khoái ý. Hắn ngày ngày đêm đêm mà đi theo ở bên người nàng, nàng đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào, nàng làm cái gì hắn cũng làm cái gì, như là bản thể cùng bóng dáng tồn tại. Nếu là sinh mệnh bỗng nhiên không có người này, hắn cũng không biết làm sao. Cho nên hắn không có sấn loạn chạy trốn, mà là không thể hiểu được mà giữ lại, cùng sử dụng cuối cùng một tia dị năng ngưng kết ra một khối thật dày thép tấm, bảo vệ Lâm Đạm. Ca, ca, ngươi mau tới đây. Tháp lâu truyền đến Lạc Ngọc Nghiên tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Nàng ghé vào nhắm chặt bên cửa sổ, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn sắp bị bò lên trên tường thành Tang Thi cùng ong đàn nuốt hết bốn người. Trên tường thành chất đầy dị năng giả cùng binh lính thi thể, duy độc bọn họ bốn cái sống lưng thẳng thắn mà đứng ở tại chỗ, phảng phất đang nói cái gì. Lâm tỷ tỷ, ngươi làm ta ca trở về, ta cầu xin ngươi. Lạc Ngọc Nghiên dùng sức sợ đánh cửa sổ, lại bị hai gã đồng đội ôm chặt lấy. Bọn họ cả người run rẩy, tựa hồ cũng đang khóc. Càng nhiều người tễ đến bên cửa sổ, dùng thù hận ánh mắt nhìn Lâm Đạm. Không hề nghi ngờ, nàng đã trở thành toàn bộ căn cứ công địch. Trọng thương tắm máu Dương Hoa Đồng bị hai gã binh lính giá nhập tháp lâu, giờ phút này chính dựa ngồi ở góc tường, đầy mặt chết lặng. Xuyên thấu qua dính đầy vết bẩn cửa sổ, hắn mơ hồ có thể thấy, bên ngoài không trung sớm bị giết người ong đàn che đậy, không có ánh nắng, không có mây trắng, chỉ có vô số cánh đồng thời vỗ mang đến nóng rực phong. Bị giết người nọ cong chết, tổng so với bị Tang Thi xé nát muốn hảo. Hắn cười nhẹ hai tiếng, biểu tình kiên quyết, mà trực diện ong đàn Lâm Đạm cùng Tiếu Tuấn Lâm lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành tuy có hẳn phải chết chi tâm, lại rốt cuộc vô pháp áp lực nội tâm sợ hãi, nhịn không được lùi lại hai bước. Lâm Đạm quay đầu lại nhìn Nhiếp Đình liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, ngươi vì cái gì không đi? Liễu Diệp đã hoàn toàn từ bỏ ngươi, ngươi hiện tại đã không có giá trị lợi dụng, ngươi nếu là phải đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Nhiếp Đình thái dương gân xanh hơi hơi cổ nhảy một chút, đã có chút sinh khí, lại có chút vui sướng. Hán khí Lâm Đạm lợi dụng chính mình, lại vui sướng với nàng không đành lòng chính mình chịu chết từ bi. Lâm Đạm thực sự có Lạc Ngọc Hành nói như vậy tà ác sao? Không, mặc dù nàng đưa tới giết người ong, hắn cũng cảm thấy Lạc Ngọc Hành khẳng định là tưởng sai rồi. Lâm Đạm nhìn qua lạnh băng cứng rắn, nhưng nàng tâm lại so với bất luận kẻ nào đều mềm mại. Ta không nghĩ đi. Nói những lời này thời điểm, Nhiếp Đình ánh mắt trước sau dán ở Lâm Đạm trên người. Lâm Đạm gật gật đầu, vẫn chưa khuyên nhiều. Nàng đã không chuẩn bị giam cầm Nhiếp Đình, đối phương là đi là lưu tự nhiên là hắn tự do. Vẫn luôn ở cẩn thận quan sát ong đàn Tiếu Tuấn Lâm bỗng nhiên quay đầu lại thật sâu nhìn Nhiếp Đình liếc mắt một cái, mắt sáng như đuốc, rồi lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Nói chuyện gian, ong đàn đã bay đến phụ cận, Lâm Đạm lại hướng đống lửa ném mấy chục cái màu xanh lục bình sứ, nhất nhất kiếp nổ. Càng vì nồng đậm cỏ cây hương khí bị ngọn lửa lôi cuốn sông lên tận trời, khắp nơi tỏa khắp. Thấy nàng hành động, trốn tránh ở tháp lâu người sống sót sôi nổi đỏ hốc mắt, hận không thể một thương đánh chết nàng, rồi lại không dám vỡ vụn pha lê cùng ván cửa, dẫn giết người ong đi vào. Trong thành bình thường dân chúng cũng đều thu được tin tức, sôi nổi đóng cửa bế hộ, phá hỏng phòng trong mỗi một cái khe hở. Tất cả mọi người biết, hôm nay số một căn cứ, tất nhiên trốn bất quá hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà bọn họ lại tưởng sai rồi. Chỉ thấy kia đen nghìn nghị tong đàn ở căn cứ trên không lượn vòng một vòng liền xoay chuyển phương hướng, chiều tường thành hạ Tang Thi đánh tới. Lâm Đạm không ngừng hướng hỏa thả xuống bình sứ, tăng thêm cỏ cây hương khí độ dày, chúng nó bay khỏi tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn, đến cuối cùng thế nhưng hoàn toàn không dám xâm phạm căn cứ không phận. Lạc Ngọc Hành nhìn lên ong đàn, kiên quyết chịu chết biểu tình đã bị kinh ngạc thay thế được. Chúng nó vì cái gì bay đi? Hắn không dám tin tưởng hỏi. Lâm Đạm không nói một lời, chỉ là nhảy lên đầu tường, quan sát ong đàn cùng tang thi đàn tình huống. Tiêu Tuấn Lâm cười khẽ hai tiếng, phảng phất nghe thấy được một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Rất đơn giản, bởi vì này đó khí vị không phải hấp dẫn ong đàn, là xua tan ong đàn. Nhiếp Đình tiếng nói lạnh băng. Là như thế này sao? Kia phía trước những cái đó màu tím sương khói. Kia mới là hấp dẫn ong đàn. Nhiếp Đình đã hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai là như thế này. Lạc Ngọc Hành rộng mở thông suốt, lại đi xem Lâm Đạm, gương mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Hắn vội vàng bò lên trên đầu tường đi xuống xem, lại thấy đen nghìn nghị tong đàn đã bay vào tang thi trong đàn, dùng bén nhọn khẩu khí chắt nhập tang thi ra thịt, tiêm vào một loại nọc độc đưa bọn họ cốt nhục hòa tan, sau đó hút hầu như không còn. Nhân loại vô luận như thế nào đều sát không xong tang thi triều, ở ong đàn đánh sâu vào hạ thế nhưng một tảng lớn mà đổ. Trên cao mà lộ ra lúc sau, Lạc Ngọc Hành mới phát hiện, mặt đất thế nhưng cũng bò đầy đủ loại sâu, có thi biết, con kiến, con rết, con nhện từ từ. Chúng nó đều sinh ra bất đồng trình độ biến dị, lực công kích cùng lực phòng ngự không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Hủy diệt vô số căn cứ tang thi triều, giờ này khắc này thế nhưng thành này đó nhỏ bé sâu đồ ăn. Chúng nó phun nọc độc đem tang thi hòa tan, sau đó ăn ngấu nghiến mà nuốt ăn bọn họ thân thể, ăn không hết thịt thối cùng hủ cốt liền hóa giải xuống dưới mang về huyệt động. Chúng nó thân thể so ra kém nhân loại cùng tang thi cường đại, nhưng là, đương chúng nó hội tụ ở bên nhau khi, lại có được hủy diệt hết thể lực lượng. Lạc Ngọc Hành nhìn tường thành hạ đặc thù chiến đấu, ra đầu một trận tê dại. Nhiếp Đình sắc mặt cũng trắng bệch, vị toan một trận kích động. Tiêu Tuấn Lâm khỏe môi hơi câu, biểu tình thế nhưng thập phần sung sướng. Bốn người song song đứng ở cao cao đầu tường thượng, túi đầu đi xuống xem, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì công kích. Không có tang thi bỏ lên trên tường thành tàn sát nhân loại, cũng không có giết người ong bay vào căn cứ tứ lược, trong tưởng tượng địa ngục chi cảnh căn bản không phát sinh. Dần dần, Dương Hoa Đồng cũng ý thức được tình huống không đúng, quyết đoán nói: ta đi ra ngoài nhìn xem. Tư lệnh, ngươi bị trọng thương, vẫn là chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Hai gã trinh sát binh đi lên cản hắn. Đương mấy người tranh chấp thời điểm, cấp điên rồi Lạc Ngọc Nghiên đã mở ra cửa sắt chạy như bay đi ra ngoài. Có khác vài tên dị năng giả kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cũng theo đi ra ngoài. Bọn họ bay nhanh chạy đến tường thành biên đi xuống xem, theo sau phát ra kinh ngạc tiếng hô. Chỉ thấy quần quận không ngừng tang thi triều đang cùng nối liền không dứt trùng triều triển khai giao phong. Vốn nên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tang thi quân đoàn lại hoàn toàn không phải này đó tiểu sâu đối thủ, đã bị tách ra, hòa tan, cắn nuốt hơn phân nửa. Bọn họ vội vàng ứng đối đủ loại sâu, căn bản không rảnh lo leo lên tường thành. Mắt thấy sâu cũng bị dẫm chết không ít, Lâm Đạm lấy ra mấy chục cái màu đen bình sứ, xa xa ném văng ra, sau đó kiếp nổ. Theo màu tím xương khói khuếch tán, càng nhiều sâu từ dưới nền đất chui ra, từ không trung bay tới, gia nhập trận này xưa nay chưa từng có chiến đấu. Đem tang thi ăn sạch lúc sau, đen nghìn nghịt sâu bò lên trên tường thành, tưởng tiến vào căn cứ, lại ở tới đỉnh thời điểm sôi nổi dừng lại. Chúng nó ở đầu tường bồi hồi một hồi lâu, dẫn tới bảng quan dị năng giả ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng 10 phút qua đi, chúng nó rốt cuộc vẫn là chịu không nổi kia cổ gây mùi khí vị, sôi nổi rút lui. Cho đến lúc này, này đó dị năng giả mới hiểu được, Lâm Đạm không phải ở hủy diệt căn cứ, mà là ở cứu vớt căn cứ. Những cái đó màu tím xương khói có thể hấp dẫn phụ cận sâu. Màu xanh lục chất lỏng lại có xua đuổi sâu công hiệu. Nàng lợi dụng này đó nhỏ bé sinh vật, hoàn toàn xoay chuyển trận chiến đấu này kết cục. Hán Sơn Chi Thạch có thể công ngọc, cái này thành ngữ bị Lâm Đạm thuyết minh mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà bọn họ này đó ngu người không những không thể lý giải cũng duy trì nàng, còn y đổ mạt sát nàng tồn tại. Nếu nàng thật sự đã chết, căn cứ sẽ như thế nào? Đại gia không dám nghĩ tiếp đi xuống, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt sớm đã từ hoài nghi căm thủ, biến thành áy náy cùng kính sợ. Không chút nào khoa trương mà nói, hôm nay trận này bảo vệ chiến là Lâm Đạm một người đánh thắng, bọn họ chỉ là vận khí tốt, trùng hợp gặp được nàng, vì thế nhặt về một cái mệnh. Dương Hoa Đồng ở hai gã binh lính mà nâng hạ đi đến tường thành biên, nhìn không chớp mắt mà nhìn phía dưới chiến đấu, trong mắt không ngừng phóng xạ ra tia sáng kỳ dị. Còn thất thần làm gì? Đem một hệ dị năng giả đều kêu ra tới, làm cho bọn họ đi xuống thả xuống thực vật biến dị hạt giống, sau đó ủ chín. Cái gì thị huyết đằng, ma quỷ đằng, tơ vàng đằng? Tất cả đều buông đi. Lâm Đạm từ từ nói. Làm như vậy cũng sẽ đối căn cứ tạo thành hủy diệt tính đả kích đi. Dương Hoa Đồng có chút do dự. Một hệ dị năng giả có thể ủ chín thực vật biến dị, cũng lợi dụng chúng nó chiến đấu, lại không có biện pháp ở ủ chín lúc sau làm thực vật tử vong. Rất nhiều thực vật biến dị lực sát thương thường thường so cao đẳng tang thi còn khủng bố, chỉ cần gieo một gốc cây, là có thể chiếm lĩnh một tảng lớn thổ địa. Cũng bởi vậy, một hệ dị năng giả chỉ tại giã ngoại tiến hành chiến đấu, bọn họ đi rồi, lưu lại thực vật biến dị liền sẽ cắm rễ thổ nhưỡng, làm hại một phương. Một hệ dị năng giả chỉ có thể chủ đạo sinh, lại không thể quyết định chết. Vượt qua sinh tử, đó là một cái khác mặt lực lượng. Hơn nữa, càng là sức chiến đấu cường đại thực vật biến dị, thao tác lên liền càng là gian nan, thường thường còn sẽ phát sinh phản phệ trạng huống. Lâm Đạm đề cập vài loại thực vật biến dị tất cả đều là vương giả cấp bậc tồn tại, ủ chín chúng nó hạt giống dễ dàng, khống chế chúng nó hoạt động lại rất khó. Một khi gieo đi, toàn bộ căn cứ đều sẽ bị này đó thực vật biến dị vây quanh, biến thành một tòa tử thành. Chúng ta không có này đó thực vật hạt giống. Chúng nó quá cường đại, chúng ta căn bản vô pháp tới gần. Một người một hệ dị năng giả hổ thẹn mà mở miệng. Ta nơi này có. Lâm Đạm lấy ra một cái vải bạc túi, lệnh cưỡng chế nói, gieo đi thôi, ta có thể giết chết những cái đó thực vật biến dị. Đến ích với Lạc Ngọc Nghiên thực vật lực tương tác, Lâm Đạm mấy ngày này lộng tới rất nhiều chân quý hạt giống. Nàng lời nói nguyên bản thực không thể tin, nhưng này đó dị năng giả lại vô nửa điểm do dự, lập tức tiếp nhận hạt giống, gieo rác đi xuống. Chương 219 mặt thế 25. Các loại thực vật biến dị hạt giống rơi vào tang thi đàn, bị một hệ dị năng giả thôi hóa, sau đó nháy mắt trưởng thành từng cây xanh un tươi tốt thực vật, đem bộ rễ chắt nhập bùn đất hoặc tang thi huyết nhục. Nguyên bản thi hoành khắp nơi tường thành bên ngoài, hiện giờ lại xem đã là xanh mượt một mảnh, thế nhưng hiện ra vài phần sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tới. Cao đẳng thực vật biến dị tựa hồ sinh ra tự mình ý thức, đích sắc rất khó khống chế, chúng nó phủ một trưởng thành liền bắt đầu khắp nơi lan tràn, tìm kiếm đồ ăn. Bởi vì tiến hóa cùng biến cường yêu cầu, trừ bỏ quang năng, hư thối thi thể cũng là chúng nó yêu nhất chất dinh dưỡng chi nhất, cũng bởi vậy, cắm rễ với tang thi đàn đối chúng nó mà nói giống như với cắm rễ thiên đường. Chúng nó thực mau liền thoát khỏi một hệ dị năng giả hiệu lệnh, dùng thô tráng dây đằng vong trụ này đó tản ra mùi hôi hơi thở cái sắc không hồn, nhanh chóng đem chúng nó hút hầu như không còn. Chúng nó tốc độ chút nào không thể so trùng chiều chậm, chỉ trong chớp mắt liền xử lý một tảng lớn tang thi quân đoàn, sau đó hướng xa hơn địa phương lan tràn. Tường thành quá mức cao lớn, hướng lên trên kéo dài hơn 10 mét cũng tìm không thấy đồ ăn, mà tường phản phương hướng lại có lấy không hết, dùng không cạn chất dinh dưỡng, chúng nó bộ rễ cùng dây đằng liền cũng không lại hướng trên tường thành sinh trưởng. Thấy một màn này, mọi người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần sững sờ, mặt sau còn có quần quận không ngừng tới rồi tăng thi, thực vật biến dị vẫn là quá ít, dùng các ngươi dị năng ủ chín chúng nó, làm chúng nó nở hoa, kết quả, sinh ra tân cây cối. Chỉ cần kia chỉ tăng thi hoàng còn ở, liền sẽ không ngừng có tân tang thi quân đoàn bổ sung tiến vào, chúng ta ly thắng lợi còn thực xa xôi. Lâm Đạm đứng ở vòng bảo hộ thượng, nhìn ra xa cơ hồ nhìn không thấy cuối tang thi triều. Ai cũng không biết này đó tang thi là từ đâu nhi tới, lại nghe theo ai triệu hoán. Tang thi hoàng không giống nhân loại thống soái, sẽ ăn mặc có chứa vân trường quân trang đứng ở phá lệ thấy được địa phương. Hắn liền giấu ở này đó tang thi, thối giữa làn da cùng rách nát xiêm y cùng bất luận cái gì một con tang thi đều không có cái gì hai dạng. Chỉ cần hắn bất tử, trận chiến đấu này liền sẽ không kết thúc. Mà hắn tự mình ý thức cùng tư tưởng, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, hắn phát động trận chiến tranh này đến tột cùng là vì cái gì, không có người biết, cho nên cũng vô pháp dự đánh giá hắn bước tiếp theo sách lược. Hắn sẽ không giống nhân loại quân đoàn như vậy, đánh không thắng liền lui lại. Càng có khả năng chính là, hắn sẽ vẫn luôn triệu hoán phụ cận tang thi tiến đến công thành, cho đến đem nơi này đạp vì đất bằng. Tang thi quân đoàn không có cái gọi là chiến tổn hại cùng dự toán, bọn họ phủ một khai chiến. Nhất định là không chết không ngừng, cho nên nhân loại cũng muốn làm hảo cùng chi tử khái chuẩn bị. Không cần sợ đầu sợ đuôi, chiếu ta nói được làm. Chiến đấu sau khi kết thúc, ta có biện pháp rửa sạch này đó thực vật biến dị. Thấy một hệ dị năng giả còn có chút do dự, Lâm Đạm lại lần nữa thúc giục. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Kiến thức quá Lâm Đạm thủ đoạn, trong căn cứ dị năng giả đã đối nàng sinh ra không giống tầm thường tín nhiệm. Bọn họ lập tức thi triển dị năng, làm tường thành hạ dây đằng nhanh chóng nở hoa, kết quả rơi xuống đất, mọc rễ, nảy mầm. Màu xanh lục hải dương một lãng sốc quá một lãng, hướng xa hơn phương hướng kéo dài mà đi, nơi đi qua như lưới hái thu hoạch mạch tuệ, đem tang thi chiều treo cổ hầu như không còn. Nhưng chúng nó cùng côn trùng lại là làm bạn tương sinh quan hệ, không những không trở ngại trùng chiều ăn cơm, ngược lại đem càng nhiều sâu hấp dẫn lại đây. Nguyên bản tưởng tiêu diệt này tòa căn cứ tang thi quân đoàn, hiện giờ đang gặp phải bị hủy diệt nguy hiểm. Tránh ở tháp lâu người sôi nổi chạy ra, biểu tình ngưng trọng mà nhìn một màn này. Bọn họ trong lòng có nhẹ nhàng, có mừng thầm, còn có nói không rõ sợ hãi. Tang thi cố nhiên đáng sợ, nhưng là, cùng này đó che trời lấp đất biến dị sâu cùng thực vật biến dị so sánh với, tựa hồ lại không tính cái gì. Ở cương địch hoàn hầu dưới tình huống, nhân loại còn có tương lai đáng nói sao? Tiêu Tuấn Lâm hơi hơi câu môi, từng câu từng chữ than nhẹ, thấy sao? Đây mới là mạt thế vốn dĩ diện mạo. Tang thi chung có một ngày sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu, nhân loại đem gặp phải càng nghiêm túc khiêu chiến. Lạc Ngọc Hành cảm giác ra đầu một trận tê dại, Nhiếp Đình che lại ngực, làm như nghẹn muốn chết. Có chút người lại chưa ý thức được nhân loại chân chính nguy cơ đã tiến đến, lúc này chính ngạch tay tương khánh, thấp giọng hoan hô. Lâm Đạm từ từ nói, vạn vật tương sinh tương khắc, không đến cuối cùng, chúng ta làm sao có thể biết nhân loại không có đường sống. Nàng tựa hồ đã thói quen đối mặt nguy cơ cùng tử vong, cho nên tâm thái phóng thật sự vững vàng. Nàng lấy ra một đại bao hạt giống, hô, vị nào một hệ dị năng giả còn có nhàn rỗi. Có không giúp ta dục sinh này vài loại thực vật, ta yêu cầu chế tác càng nhiều dẫn trùng tể cùng thuốc đuổi côn trùng. Trung chiêu cùng thực vật biến dị đều sẽ bị tang thi quân đoàn hao tổn, ở chiến đấu chân chính kết thúc phía trước, nàng không thể có chút lơi lỏng. Tuy rằng trước mắt tới xem, nàng chữ hàng còn có rất nhiều, nhưng ai biết trận chiến đấu này sẽ liên tục bao lâu. Có lẽ là một ngày hai ngày, lại có lẽ là một tháng hai tháng, nàng tổng phải làm hảo nhất nguyên vẹn chuẩn bị. Vài tên một hệ dị năng giả hoàn toàn không dám bỏ qua Lâm Đạm yêu cầu, lập tức đi theo nàng đi đến gần nhất một khối đồng ruộng, bắt đầu dục sinh các loại thảo dược. Lâm Đạm bay nhanh đem trường tốt thực vật hút khô, rèn luyện ra nước thuốc, trang nhập bình sứ. Khác dị năng giả đằng ra tay tới vì nàng tìm kiếm lớn nhỏ thích hợp vật chứa, hoặc là giúp nàng thu hoạch dư thừa thảo dược, sau đó phân loại mà bày biện ở bên người nàng, để nàng tùy thời lấy dùng. Bọn họ ở cùng thời gian thi chạy, một khi trùng chiều cùng thực vật biến dị bị hao tổn, không đủ để chống cự tang thi chiều, bọn họ liền sẽ thả xuống càng nhiều loại tử hoặc dẫn trùng tề đi xuống. Trong lúc này, khác dị năng giả đều nhàn rỗi xuống dưới, chỉ có một hệ dị năng giả là mệt nhất, đương nhiên, duy nhất có thể chế tác dược tề Lâm Đạm chỉ biết so với bọn hắn càng mệt. Có như vậy vài lần, nàng dị năng hao hết thiếu chút nữa ngất xỉu đi, rồi lại kịp thời điều chỉnh lại đây. Nàng không dám bại lộ chính mình dị năng chỉ có sơ cấp sự thật, cho nên vẫn chưa làm cho mọi người mặt hấp thu sơ cấp tinh hoạch. Nhưng mà, ở dị năng không ngừng tiêu hao quá mức trong quá trình, nàng phát hiện chính mình thế nhưng có thể bằng vào minh tưởng cùng tiểu ngủ tới khôi phục tinh thần lực. Hơn nữa mỗi một lần tiêu hao quá mức qua đi, nàng tinh thần lực hạn mức cao nhất liền sẽ đột phá một chút, này lệnh nàng vô cùng phân chấn. Ở tan khốc mặt thế, thực lực mới là một người an cư lạc nghiệp căn bản, Lâm Đạm sẽ không bại lộ chính mình nhược điểm, càng sẽ không làm người phát hiện chính mình đặc dị chỗ. Nàng kể hết vui lòng nhận cho Dương Hoa đồng phái người đưa tới cao đẳng thủy hệ tinh hoạch, sau đó đau đầu dục nứt cảm giác chung bắt đầu tiếp theo luân luyện dược. Đương nàng tinh thần lực đạt tới mô một cái điểm tới hạn, rốt cuộc vô pháp đột phá khi, nàng rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi, mà trước mắt đã là tang thi công thành thứ 18 thiên. Bị huyết sái đẩy người Nhiếp Đình sửng sốt một hồi lâu mới đem Lâm Đạm ôm lấy. Hắn trên mặt không hiện, trong mắt lại tất cả đều là hoảng loạn, đáp đặt ở Lâm Đạm đầu vai tay hơi hơi phát ra run. Lâm Đạm ngươi làm sao vậy? Ngươi có hay không sự? Miễn bản luyện này đó nước thuốc, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Hắn tiếng nói khàn khàn đến không thành bộ dáng, nói nói liền muốn đem Lâm Đạm mang đi. Lạc Ngọc Hành cũng thực lo lắng, vội vàng đi lên trước xem xét tình huống. Vội vàng dục sinh dị thực một hệ dị năng giả đại chịu ảnh hưởng, sôi nổi đình chỉ một hệ nguyên tố phát ra. Còn lại dị năng giả cũng đều xuống lại đây, biểu tình nôn nóng. Bất chi bất giác chung, Lâm Đạm đã thành này tòa căn cứ định hải thần châm, chỉ cần nàng an an ổn ổn địa bàn ngồi ở trên tường thành tinh luyện nước thuốc, đại gia liền sẽ cảm thấy thực an tâm, nàng nếu là không còn nữa, chiến đội nháy mắt liền tan. Ta không có việc gì, người đem ta bông, ta dựa vào tường thành ngồi một lát liền hảo. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên xoa ấn huyệt thái dương. Nhiếp Đình ôm nàng, cũng không nguyện thỏa hiệp. Còn lại dị năng giả mặc dù có chút hoảng loạn, lại cũng không đành lòng Lâm Đạm mệt nhọc, vội vàng mồm năm miệng mười mà khuyên giải. Tiêu Tuấn Lâm đứng ở cách đó không xa, ánh mắt khó lường mà nhìn bị một đám người vây quanh Lâm Đạm. Hắn về phía trước đi rồi hai bước, nghe thấy những người này trên người tản mát ra siêu vị lại lui về tại chỗ, thần sắc lạnh lùng. Liên tục chiến đấu hơn 10 ngày, những người này căn bản không có thời gian tắm rửa. Một đám đều là đầu bù tóc rối, ngay cả xưa nay thử cái sạch sẽ Lâm Đạm cũng là. Hắn dùng thuần trắng khăn tay che lại chóp mũi, lui đến xa hơn một ít, phát hiện Lâm Đạm còn ở hộp máu, ánh mắt càng thêm lập lòe không chừng. Tại chỗ đứng trong chốc lát, hắn xoay người, bước lên một tòa võng tháp, bắt đầu ở tang thi trong đàn siêu tầm, một lát sau thân hình chợt lóe thế nhưng biến mất tại chỗ. Đây là tang thi công thành thứ 18 thiên, ở chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm. Số một căn cứ người vô luận như thế nào đều không thể tưởng được bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa thương vong sẽ như thế thiếu.

Lâm Đạm bay nhanh viết xuống một chương phương thuốc giao cho Lạc Ngọc Nghiên. May mà Lạc Ngọc Nghiên nhận thức rất nhiều một hệ dị năng giả, chắp vá lung tung, thực mau liền đem dược liệu lộng đã trở lại. Lâm Đạm dựa theo nhất định tỷ lệ đem chúng nó bọc vào nước cầu, chấn động đun nóng, lại chậm rãi dẫn vào tiểu nam hài trong bụng, sau đó đem còn thừa dược liệu ma thành bột phấn, rót vào đối phương lỗ mũi. 2 giờ sau, tiểu nam hài ho khan 2 tiếng, chậm rãi tỉnh lại, đầu vừa nhấc, thế nhưng từ trong lỗ mũi chảy ra rất nhiều thủy. Hắn mãi thanh mãi khí mà nói, mụ mụ, bảo bảo không ngoan, bảo bảo lưu nước mũi. Bảo bảo ngoan, bảo bảo không phải lưu nước mũi, bảo bảo sinh bệnh, nhưng là hiện tại lại hảo. Thiếu phụ ôm hài tử gào khóc. Mấy ngày này nàng thật sự là sợ hãi, không có tự mình trải qua quá, ai cũng vô pháp thể hội trơ mắt mà nhìn chính mình hài tử đi hướng tử vong lại bất lực thống khổ. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau cảnh tượng chọc đến đại gia đỏ hốc mắt. Dương Hoa Đồng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đạm liền như vậy phức tạp bệnh đều có thể trị, hơn nữa thấy hiệu quả nhanh chóng như vậy, tức khắc sững sờ ở đường trường. Lâm Đạm ở Nhiếp Đình dưới sự trợ giúp thu thập hảo hồng thuốc, mọi mệnh nói, trừ bỏ ngoại thương, còn lại bệnh ta cũng có thể trị, ngươi có thể đem tin tức nói cho cấp có yêu cầu người. Ta ở tại Tây Thành Nội Gương ngõ nhỏ 23 hảo, tìm ta xem bệnh không cần quá lớn tiêu phí, một người 100 viên sơ cấp tinh hạch liền hảo. Dương Hoa Đồng nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, xua tay nói, Lâm Đạm, chúng ta không thể làm ngươi như vậy có hại. 100 viên sơ cấp tinh hạch, thu cùng tịch thu có cái gì hai dạng? Chính ngươi không cần sinh hoạt sao? 100 viên tinh hạch, cái này giá cả sẽ không thay đổi. Lâm Đạm cũng không quá nhiều giải thích, đang chuẩn bị đem hòm thuốc bối thượng, lại đi trước bị Nhiếp Đình đoạt đi. Hắn lạnh mặt thúc giục nói, trở về đi, ngươi đã ở chữa bệnh khu đái hơn 20 tiếng đồng hồ. Lâm Đạm gật đầu nói tốt, đi tới cửa tựa nhớ tới cái gì, lại quay lại tới, đem một cái hình chữ nhật pha lê hộp cùng một trương tờ giấy giao cho Dương Hoa Đồng, thận trọng nói, đây là ta đưa cho tiến sĩ lễ vật, phiền thoái ngươi nhất định phải ở hừng đông phía trước giao cho hắn. Chương 225 mạt thế 31. Lâm Đạm đi rồi, Dương Hoa Đồng ở hộ tường thành ngoại thị sát một vòng mới trở lại căn cứ. Bởi vì ngầm phòng nghiên cứu thuộc về căn cứ tối cao cơ mật, phòng hộ cấp bậc phi thường cao, không có đeo thân phận phân biệt bài người giống nhau không chuẩn đi vào. Mặc dù đi vào, nếu muốn nhìn thấy người phụ trách tiếu tiến sĩ cũng thiên nan và nan, hắn mỗi ngày đều đem chính mình khóa ở phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, như phi tất yếu tuyệt không cùng ngoại giới tiếp xúc. Dương Hoa Đồng soát khai tầng tầng trạm kiểm soát, trải qua hơn thứ kiểm tra, mới rốt cuộc đến phụ 10 tầng. Tiếu tiến sĩ đang ở làm thực nghiệm, trước mắt không thấy khách tham. Một người nữ viện nghiên cứu lạnh như băng mà mở miệng. Chính là ta nơi này có một thứ muốn mang cho hắn. Dương Hoa Đồng nâng lên tay, làm nữ nghiên cứu viên xem xét pha lê hộp, cường điệu nói, đây là Lâm Đạm đưa cho tiến sĩ lễ vật. Tiến sĩ có thể thuận lợi đi vào chúng ta căn cứ tất cả đều là Lâm Đạm công lao, hai người bọn họ một đường Tây Hạ, cảm tình hẳn là thực hảo, phiền thoái ngươi đi vào nói cho tiến sĩ một tiếng được không? Lâm Đạm từng thận trọng công đạo quá, này pha lê hộp nhất định phải đuổi ở hừng đông phía trước đưa đến. Cho nên Dương Hoa Đồng đêm nay nhất định phải nhìn thấy tiếu tiến sĩ không thể. Hắn tuy rằng là căn cứ thủ lĩnh, cũng đã đem này tòa phòng thí nghiệm quyền quản lý chuyển giao cho tiến sĩ. Ở chỗ này, tiến sĩ nói mới tính toán, mà hắn chỉ là một vị không thỉnh tự đến khách nhân. Nữ nghiên cứu viên lãnh chào nói, ngươi biết ta đi theo tiến sĩ bên người đã bao nhiêu năm sao? Đương hắn vẫn là sinh viên năm nhất thời điểm, ta chính là hắn sư tỷ, đôi ta ở cùng cái đạo sư thủ hạ đọc sách, cùng nhau làm thực nghiệm, cùng nhau tiếp đầu đề. Không có người so với ta càng hiểu biết hắn. Hắn trong lòng chỉ có nghiên cứu, không có đạo lý đối nhân xử thế, hắn tuyệt không sẽ cùng một nữ nhân giao hảo. Tiếu tiến sĩ chẳng lẽ không phải người sao? Dương Hoa Đồng nhíu mày nói, hắn chỉ cần là cá nhân, liền sẽ biết nhân tình ấm lạnh. Ta chính mắt gặp qua Lâm Đạm là như thế nào chiếu cố hắn, nói là cẩn thận tỉ mỉ đều không quá phận, hắn đối Lâm Đạm đặc biệt một chút có cái gì kỳ quái. Hắc, ta này bạo tính tình, người Lâm Đạm đưa cho tiến sĩ lễ vật. Ngươi có cái gì tư cách thay thế hắn cự tuyệt? Lao tử hôm nay một hai phải nhìn thấy tiến sĩ không thể, ngươi tránh ra. Vậy ngươi đại có thể thử xem. Nữ nghiên cứu viên chút nào không sợ, lấy ra một cái điều khiển từ xa đè đè, kim loại chế thành trần nhà liền mở ra, mấy cái laser phát xạ khí rôi ra tới, nhắm ngay Dương Hoa Đồng giữa mày. Mắt thấy lương bang nhân mã sắp đánh nhau rồi, phòng thí nghiệm môn từ bên trong kéo ra, Tiêu Tuấn Lâm lạnh lùng nói, phát sinh chuyện gì? Nữ nghiên cứu viên vội vàng xin lỗi. Lại đem sự tình trải qua tự thuật một lần. Nàng quá hiểu biết tiếu tiến sĩ là như thế nào một cái lạnh nhạt vô tình người. Ở trường học thời điểm, Newton leo lên hắn nữ nhân chỉ biết so hiện tại còn nhiều, lại liền tới gần hắn cơ hội đều không có. Nàng trực tiếp làm Dương Hoa Đồng rời đi đã là cho hắn mặt mũi. Nếu làm tiếu tiến sĩ tới xử lý, người này xác định vững chắc sẽ thượng viện nghiên cứu số đen, từ đây không bao giờ có thể tiến vào, kia rách nát hộp cũng sẽ bị ném vào thùng rác trực tiếp tiêu hủy. Nhưng mà lần này nàng lại tưởng sai rồi, Tiêu Tuấn Lâm đông lạnh biểu tình hơi hơi vừa chậm, truy vấn nói, đây là Lâm Đạm làm ngươi đưa tới. Đúng đúng đúng, nàng làm ta ở Hừng Đông phía trước nhất định phải đưa đến ngươi trong tay. Dương Hoa Đồng vội vàng gật đầu. Tiêu Tuấn Lâm theo bản năng mà vươn tay đi tiếp, tựa nghĩ đến cái gì, không khỏi ngẩn người, sau đó chỉ vào bên cạnh một cái bàn điều khiển nói, đem nó phóng đi lên đi. Dương Hoa Đồng đoán không ra hắn là có ý tứ gì, có thể hay không đạp hư Lâm Đạm tâm ý, sắc mặt không cấm có chút khó xử. Tên kia nữ nghiên cứu viên kinh ngạc mà nhìn tiến sĩ, phảng phất hoàn toàn không quen biết hắn. Tiêu Tuấn Lâm phá lệ mà giải thích nói, ta đem hộp tiêu một chút độc. Nga nga. Tốt, hẳn là. Dương Hoa Đồng lúc này mới yên tâm, vội đem hộp đặt ở bàn điều khiển thượng, còn nhắc nhở một câu, tiến sĩ, mặt trên có tờ giấy, ngài đừng nhìn lậu. Tiêu Tuấn Lâm mặc không lên tiếng, chỉ là mở ra bàn điều khiển bốn phía vòi phun, cấp hộp tiêu độc. Mắt thấy hắn vươn tay đi lấy kia lai lịch không rõ đồ vật, nữ nghiên cứu viên tiêm thanh ngăn cản, từ từ tiến sĩ, dựa theo trình tự, người ngoài tặng cho ngươi đồ vật đều yêu cầu trải qua kiểm tra. Kiểm tra cái rắm. Hộp là trong suốt, bên trong tất cả đều là thủy, ngươi nhìn không thấy sao. Dương Hoa Đồng thật bị những người này lộng phiền, rồi nói, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi Lâm Đạm sẽ cho Tiếu tiến sĩ hạ độc không thành? Nàng ở bảo hộ căn cứ thời điểm, các ngươi ở đâu? Nàng vội vàng cứu trị người bệnh thời điểm, các ngươi lại ở đâu? Đừng đem các ngươi châm chọc đại nội tâm đi suy đoán Lâm Đạm lòng dạ hảo sao. Căn cứ lâm vào nguy nan thời điểm, này đó nghiên cứu viên đầu tiên đưa ra yêu cầu chính là chuẩn bị phi cơ đưa bọn họ rời đi, im miệng không nói hỗ trợ. Đương nhiên, đây là nhân chi thường tình. Dương Hoa Đồng có thể lý giải, nhưng chiến đấu sau khi kết thúc, hắn hy vọng điều động mấy cái hiểu y y nghiên cứu viên đi lều trại khu nhìn một cái người bệnh, cũng bị những người này cự tuyệt. Nếu không phải tiến sĩ nghiên cứu sự tình quan nhân loại tương lai, hắn đã sớm báo nổi. Tên kia nữ nghiên cứu viên tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cười lạnh nói, ngươi cho rằng Lâm Đạm là cái gì người tốt. Trước hai ngày, nàng thu mua viện nghiên cứu một cái nhân viên an ninh, quanh co lòng vòng mà hỏi thăm tiến sĩ sinh hoạt hàng ngày. Ngươi nói nàng chuẩn bị làm gì? Chi nhân chi diện bất chi tâm, ta khuyên Dương trạm trưởng vẫn là nhiều chú ý một chút, trời biết nào đó người có phải hay không khác căn cứ phái tới gián điệp. Xúm lại đây vài tên nghiên cứu viên tự nhiên là đứng ở đồng sự bên này, lập tức lên tiếng ủng hộ nói, ta xem Lâm Đạm cũng có chút kỳ quái. Chúng ta hướng nàng tắc muốn thuốc đuổi côn trùng cùng dẫn trùng tề phương thuốc, nàng quả quyết cự tuyệt. Nàng nếu thực sự có ngươi nói được như vậy đại công vô tư, nên đem phương thuốc giao ra đây, từ căn cứ khống chế. Dương Hoa Đồng cái này thật bị khí cười. Trao Phúng nói, giao từ căn cứ khống chế vẫn là giao từ các ngươi khống chế. Nói một câu không xuôi thai nói, kia đổ vật vốn dĩ chính là Lâm Đạm, nàng nguyện ý lưu trữ liền lưu trữ, nàng nguyện ý cho ai liền cho ai, không ai có tư cách từ nàng trong tay ngạnh đoạt. Không sai, nàng dược đích xác hiệu quả đáng sợ, nhưng cùng với bị các ngươi này đó tham sống sợ chết lại không có nhân tình vị ra hỏa lấy đi, ta càng yên tâm đem đổ vật lưu tại nàng trong tay, bởi vì nàng có lương tri, có trách nhiệm, có đảm đương. Thời khắc mấu chốt tuyệt không sẽ bỏ xuống đồng bào trốn mất. Vài tên nghiên cứu viên thẹn quá thành giận, còn tưởng lại biện, lại nghe Tiêu Tuấn Lâm từ từ nói, Lâm Đạm tìm người hỏi thăm ta sinh hoạt hàng ngày. Hắn nhìn về phía tên kia nữ nghiên cứu viên, ánh mắt thâm thúy. Nữ nghiên cứu viên trong lòng mừng thầm, mãn cho rằng tiến sĩ khẳng định sinh khí, vội nói, không sai, liền ở 3 ngày trước, nàng thu mua phụ 10 tầng một cái nhân viên an ninh, hỏi thăm người hướng đi. Nếu không phải ta cũng đủ cảnh giác, thực mau liền phát hiện người nọ không thích hợp. Nói không chừng nàng liền chúng ta cơ mật đều sẽ hỏi thăm đi. Tiến sĩ ngươi yên tâm, ta đã đem tương quan nhân viên tất cả đều đổi việc, chúng ta viện nghiên cứu tuyệt đối không lưu này đó bụng dạ khó lường người. Tiêu Tuấn Lâm xốc lên pha lê hộp, tiếp tục truy vấn, nàng cụ thể hỏi thăm cái gì? Nàng hỏi ngươi ngày đó trở về lúc sau đều làm cái gì, có hay không biểu hiện ra dị thường, có hay không nôn mửa, khó chịu gì đó, còn nói nếu ngươi thân thể không thoải mái, nhất định phải cái kia nhân viên an ninh kịp thời thông chi nàng, nàng hiểu ý đi. Có thể trị bệnh. Ta xem nàng thuần túy là đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận ngươi, cũng không biết trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý. Tiêu Tuấn Lâm gật gật đầu, giống như không chút để ý, lại chung quy không có thể nhịn xuống, thế nhưng cười khẽ một tiếng, đem bị đuổi việc những người đó đều tìm trở về hắn phân phó nói, về sau Lâm Đạm muốn hỏi cái gì liền nói cho nàng, không cần giấu giếm. Lời này không thể nghi ngờ giống một cái thật lớn bàn tay, hung hăng phiến ở nữ nghiên cứu viên trên mặt. Nàng kêu sợ hãi một tiếng tiến sĩ. Lại ở Tiêu Tuấn Lâm lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ mất đi nói chuyện năng lực. Lòng tràn đầy khó chịu Dương Hoa Đồng tức khắc cười ha ha lên, đắc ý nói, các ngươi nhìn xem, ta liền nói tiến sĩ cùng Lâm Đạm quan hệ không bình thường. Bằng hữu chi gian cho nhau tặng lễ vật làm sao vậy? Cho nhau hỏi thăm đối phương tình hình gần đây lại làm sao vậy? dùng đến suy nghĩ như vậy phức tạp sao? Tiêu Tuấn Lâm ôm pha lê hộp đi vào phòng thí nghiệm, lãnh đạm nói, cảm ơn Dương trạm trưởng đem lễ vật đưa lại đây, ngươi có thể đi rồi. Dương Hoa Đồng nghẹn nghẹn, còn không có tới kịp truy vấn vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh tình huống đã bị hai gã dị năng giả thỉnh đi rồi. Cũng không biết Tiêu tiến sĩ là như thế nào quản lý cái này viện nghiên cứu, chỉ tốn ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền đem hắn phái đi dị năng cao thủ tất cả đều thuần phục, quả thực tới rồi hắn nói từ biệt người không dám nói nhị trình độ. Phải biết rằng, những người này ở chưa đi đến nhập viện nghiên cứu phía trước nhưng đều là hắn thân binh nha. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Tiêu Tuấn Lâm lập tức cầm lấy pha lê hộp thượng tờ giấy xem xét, lại thấy mặt trên viết đơn giản hai chữ, cảm ơn. Không có. Cứ như vậy. Tiêu Tuấn Lâm nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn trợ thủ đắc lực đi vào tới, châm chước nói, tiến sĩ, ta cảm thấy Hoàng tỷ cũng không có làm sai cái gì, nàng điểm xuất phát cũng là vì bảo hộ ngài. Ngài nghiên cứu công tác đối Hoa Quốc, thậm chí với toàn nhân loại, đều tồn tại cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Quay chung quanh ở ngài người bên cạnh, chúng ta đương nhiên đến điều tra rõ ràng. Cái hộp này trang chính là cái gì, thật là thủy sao? Có thể hay không tồn tại không rõ độc tố cùng vi khuẩn. Ta kiến nghị ngài đem nó giao cho chúng ta kiểm tra đo lường một chút thành phần. Không cần kiểm tra đo lường, đây là thuốc khử trùng. Tiêu Tuấn Lâm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm pha lê hộp, phảng phất nghị thấu quá nó, thấy rõ Lâm Đạm chân thật dụng ý. Thuốc khử trùng. Trợ thủ sửng sốt một hồi lâu mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng hoàn toàn bị Lâm Đạm thanh kỳ náo động chinh phục. Tuy rằng bọn họ này đó làm nghiên cứu khoa học không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng biết, không có người sẽ đem thuốc khử trùng trở thành lễ vật đưa lại đây. Mặc dù tiến sĩ thói ở sạch chứng rất nghiêm trọng, lại cũng sẽ không thiếu điểm này đồ vật. Nàng là có ý tứ gì? Gái đúng châu ngứa. Trợ thủ khô cằn hỏi. Tiêu Tuấn Lâm lắc đầu, nhìn chằm chằm pha lê hộp ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm thế kỷ này lớn nhất một nan đề. Hắn chưa bao giờ sẽ đi nghiền ngẫm người khác tâm tư, bởi vì những người đó ở trong mắt hắn trên cơ bản là trong suốt, duy độc Lâm Đạm kêu hắn vô luận như thế nào đều đoán không ra, sờ không chuẩn. Trợ thủ vẫn là không yên tâm, đang chuẩn bị lấy một cây ống hút hút một chút chất lỏng ra tới kiểm tra đo lường, lại thấy hộp thủy thế nhưng vô cớ phiếm ra một vòng gợn sóng, sau đó chậm rãi sôi trào, lại dây lát đông lại thành băng. Hơi hàn bạch khí bí mật mang theo một tia nước sắt trùng hương vị ập vào trước mặt, lệnh trợ thủ cầm lòng không đậu mà ngừng thở, cũng lệnh Tiêu Tuấn Lâm lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thế gian nhất thuần tịnh tốt nhất nghe nước hoa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nó như thế nào kết băng? Trợ thủ bị bất thình lình biến cố dọa choáng váng. Nàng là hỏa hệ dị năng giả, tiến sĩ là người thường, trừ bỏ hai người bọn họ, phòng thí nghiệm không có cái thứ ba vật còn sống, theo lý mà nói, này đó thuốc khử trùng là tuyệt đối sẽ không thay đổi hình thái. Phòng thí nghiệm môn không quan, nghe thấy tiếng kinh hô, phụ cận nghiên cứu viên tất cả đều chạy tới, kinh ngạc không thôi mà nhìn cái kia pha lê hộ. Chương 226 mặt thế 32. Ta liền biết thứ này có cổ quái. Tiến sĩ, ngươi mau tránh ra một chút, làm chúng ta tới xử lý. Phía trước cái kia nữ nghiên cứu viên lòng đầy căm phẫn mà nói. Thôi đi, nhân gia Lâm Đạm không có như vậy xuẩn, sẽ trắng trợn táo bạo mà đưa một cái có vấn đề đồ vật lại đây. Nàng là người tốt, nàng đã cứu chúng ta căn cứ. Không biết hai nhỏ giọng nói thầm một câu, lại hoàn toàn không dám đứng ra. Ở mọi người la hét ầm ĩ trong tiếng, Tiêu Tuấn Lâm không những không rời xa pha lê hộp, ngược lại đi được càng gần một chút, nhìn không chớp mắt mà nhìn hàn khí tỏa khắp khối băng. Hắn trợ thủ ngăn cản không được hắn, chỉ có thể ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Ở mọi người nóng rực ánh mắt mà nhìn chăm chú hạ, mặt băng hơi hơi nô lên một cái đầu tầm đại tiểu cầu từ trung gian vỡ ra, mọc ra một gốc cây tinh ánh dịch tấu, tiểu xảo đáng yêu chồi non. Nó dần dần chịu trường, trở nên sung xuê, khoản bãi cảnh khô cùng phiến lá, phun ra một đoá nụ hoa, lại trong khoảnh khắc khai thành một đoàn phun hoa. Này khối từ thuốc khử trùng ngưng tụ mà thành băng, tựa hồ bị thi triển cái gì thần kỳ ma pháp, chỉ ở trong chớp mắt liền biến thành một gốc cây sinh động như thật rồi lại tỏa ra hàn khí ưu đàm. Nó phiến lá, hành cán, đoá hoa, tất cả đều là băng làm, lại có thể thấy rõ ràng gờ giáp cùng mạch lạc, nếu nhiễm tương ứng sắc thái, quả thực cùng vật thật không có gì hai dạng. Nó khai đến như thế yên tĩnh, như thế mỹ lệ, tựa một cái ảo mộng, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lặng yên tới. Nguyên bản còn tâm tồn đề phòng trợ thủ bất chi bất giác thế nhưng bóp tắt lòng bàn tay ngọn lửa, biểu tình hoảng hốt mà than thở, hảo mỹ. Thẳng đến lúc này nàng mới rốt cuộc minh bạch, Lâm Đạm vì cái gì sẽ đưa ra này phân không thể hiểu được lễ vật. Nếu là nàng sớm biết rằng này đó thuốc khử trùng sẽ biến thành khối băng tiện đà khai ra băng hoa, như vậy trên thế giới không còn có so này càng lãng mạn, càng lệnh người kinh hỉ sự tình. Trợ thủ tuy rằng là một nữ hài tử, lại có loại bị Lâm Đạm liêu tới rồi cảm giác. Khối băng nở hoa rồi. Còn lại người che miệng, ngữ khí kinh hãi. Nay đại khái là bọn họ sinh thời gặp qua nhất thần kỳ lễ vật, không gì sánh nổi. Cũng không biết Lâm Đạm là như thế nào làm được, chẳng lẽ là dị năng? Không không không, tuyệt đối không thể. Viện nghiên cứu ly nàng cư trú Tây Thành nội ít nhất có mấy chục km xa, nàng dị năng thao tác không được như vậy đại phạm vi, trừ phi nàng là thần. Nữ nghiên cứu viên sắc mặt chợt thanh chợt bạch, thập phần khó coi. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới phần lễ vật này thế nhưng cất giấu như thế mỹ lệ bí mật. Tiến sĩ sẽ thích đi. Bởi vì mặc dù là đầy cõi lòng địch ý nàng, cũng nhịn không được thích. Tiêu Tuấn Lâm quả nhiên tiến lên vài bước, chuyên chú mà nhìn chằm chằm này đóa băng hoa. Sau đó mới phát hiện kia tờ giấy ở nhiệt độ thấp hạ không ngờ lại toát ra một hàng tự. Tiến sĩ, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, thủy chi mật mã. Thủy chi mật mã. Tiêu Tuấn Lâm sửng sốt vài giây mới suy nghĩ cẩn thận những lời này hàng nghĩa. Hắn đã từng đối Lâm Đạm nói qua, nguyên tố là thẻ ngân hàng, tinh thần lực là mật mã, chỉ có nắm giữ mật mã, mới có thể tùy tiện vận dụng tiền trong thẻ ngân hàng. Lúc ấy Lâm Đạm không suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại, nàng làm được. Nàng đem chính mình tinh thần lực rót vào này đó thuốc khử trùng, cho chúng nó đánh thượng đánh dấu. Như thế, mặc dù chúng nó rời xa nàng mấy chục thậm chí mấy trăm km, vẫn như cũ có thể vì nàng sử dụng. Đây là dữ dội kinh thế hai tục hạng nhất năng lực. Nếu sở hữu dị năng giả đều nắm giữ nguyên tố mật mã, thế giới này sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Kim hệ dị năng giả chỉ cần cấp một tòa tháp sắt đánh thượng tinh thần lực đánh dấu, liền có thể đem nó tùy tiện xoa bóp thành bất luận cái gì hình dạng, tháo dỡ cao chọc trời đại lâu, vượt biển đại kiều, đều chỉ ở bọn họ nhất niệm chi gian. Thổ hệ dị năng giả nếu là nắm giữ cái này năng lực, chớp chớp mắt chính là sơn băng địa liệt, còn có thủy hệ dị năng giả thương hải tăng điển, mục hệ dị năng giả vạn vật khô khốc, hỏa hệ dị năng giả thiên hỏa giáng thế, dung nham bạo dũng, núi lửa phun trào. Đã từng chúa tể hết thể thiên nhiên, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nhân loại hủy trong một sớm. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy hậu quả quá đáng sợ, pháp tắc mới hạn chế nhân loại năng lực, mà Lâm Đạm lại bằng vào chính mình ngộ tính, bước ra tiếp cận với thần một bước. Tiêu Tuấn Lâm chưa bao giờ sẽ túi đầu đi xem kỹ chính mình đồng loại, bởi vì đó là ở lãng phí hắn thời gian. Nhưng hiện tại, hắn lại lâu dài mà nhìn chăm chú vào này bồn hoa, sau đó cười nhẹ lên. Nguyên lai trên thế giới này, hắn cũng không cô độc, còn có một người có thể đuổi theo hắn, thậm chí có hy vọng siêu việt. Hắn cầm lấy kia tờ giấy lặp lại trầm ngâm, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy duyệt sắc. Còn lại người thấy hắn phản ứng, đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó liền chi tình thức thú mà rời đi. Mặc kệ Lâm Đạm hoài như thế nào mục đích, nàng đưa tới lễ vật đích xác thực hoàn mỹ, thực lãng mạn, là người khác vô luận như thế nào đều làm không được. Hôm sau, Lâm Đạm ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Mới vừa trợn mắt liền dùng bộ đàm liên lạc Dương Hoa Đồng, ta lễ vật ngươi đưa đến sao? Đưa đến, ngươi yên tâm. Dương Hoa Đồng vỗ ngực bảo đảm, ngươi nói hừng đông phía trước nhất định phải đưa đến, ta một chút cũng không dám chậm trễ thời gian. Tiến sĩ thân thủ tiếp mục, không quá người thứ hai tay. Cảm ơn ngươi, về sau có phiền thoái ngươi có thể tới tìm ta, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Lâm Đạm chân thành nói. Dương Hoa Đồng thật cao hứng, liên tục nói không cần khách khí, lại đem những lời này nhớ đến trong lòng đi. Có thể làm Lâm Đạm thiếu chính mình một phần nhân tình, hắn kiếm quá độ. Lâm Đạm ở thuốc khử trùng đánh tinh thần lực đánh dấu, lại có khi hiệu tính, 24 giờ vừa đến đánh dấu liền sẽ tự động tiêu tán, kia phân lễ vật cũng liền tặng không. Biết được tiến sĩ thu được chính là băng hoa, mà phi một hộp lại khó coi bất quá thuốc khử trùng, Lâm Đạm không khỏi lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Lâm Đạm, ngươi có phải hay không rời giường? Ta đem đồ ăn hâm nóng, ngươi xuống dưới ăn. Nhiếp Đình thanh âm từ lầu một truyền đến. Ta lập tức liền tới. Lâm Đạm bay nhanh rửa mặt sạch sẽ, hạ đến nhà ăn, lại thấy Lạc Ngọc Nghiên chính ghé vào trên bàn cơm, hốc mắt đỏ rực. Ngươi làm sao vậy? Lâm Đạm nhíu mày hỏi. Lâm tỷ tỷ, chữa bệnh khu bên kia lại đã chết vài người, đều là cảm nhiễm tang thi vi rút chết. Ta thật vô dụng, cứu không được bất luận kẻ nào. Ta thực lực như vậy nhược, một chút vội đều không thể rút, còn lao cho ta ca bọn họ thêm phiền. Bọn họ không chuẩn ta lại đương nghĩa công, đem ta gấp trở về. Lạc Ngọc Nghiên nói lại bắt đầu gật lệ. Ngươi nơi nào vô dụng? Ngươi có thể giúp ta thu thập thảo dược, cũng có thể giúp một hệ dị năng giả làm ra cao đẳng dị thực hạt giống, còn có thể vì căn cứ tìm kiếm kiểu mới lương thực cùng rau quả. Ngươi tác dụng không người có thể thay thế, chỉ là tạm thời tìm không chuẩn chính mình định vị mà thôi. Ta chuẩn bị ở hậu viện sáng lập một cái dược phố, chính mình tới gieo trồng thảo dược, nhưng là ta không hiểu phương diện này tri thức, tưởng thỉnh ngươi dạy ta. Hiện tại thổ địa ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Một hệ dị năng giả lại rất thiếu, chỉ dựa vào bọn họ ủ chín mấy hecta cây nông nghiệp, căn bản vô pháp thỏa mãn dân cư ngày càng tăng trưởng người sống sót nhu cầu. Chúng ta muốn tìm được sản lượng lớn hơn nữa, kháng ô nhiễm tính càng cường cây nông nghiệp, cái này công tác chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Lâm Đạm cầm lấy chén đũa, từ từ nói. Lạc Ngọc Nghiên nghe sửng sốt, gương mặt một chút nhiễm kích động ửng hồng. Lâm tỷ tỷ, ta thực sự có như vậy lợi hại sao? Phi thường lợi hại. Ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta đi hậu viện xới đất, sau đó lại lên núi tìm một ít hạt giống trở về. Ngươi không ở, ai dám dễ dàng hướng trên núi chạy? Lâm Đạm thúc giục nói. Lạc Ngọc Nghiên hạ xuống tâm tình hoàn toàn khôi phục, bưng lên chén đũa cười hì hì nói, Lâm tỷ tỷ, cảm ơn ngươi an ủi, ta hiện tại thật nhiều lạc. Người khác không dám hướng trên núi chạy, ngươi khẳng định là dám, những cái đó biến dị thú cùng thực vật biến dị căn bản bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi biết không, trong căn cứ dị năng giả tất cả đều không dám chọc ngươi lạc, đặc biệt là một hệ dị năng giả, thấy ngươi liền muốn chạy. Lâm Đạm cười liếc nàng liếc mắt một cái, lại tiếp đón Nhiếp Đỉnh tới ăn cơm. Ba người vội vàng ăn xong cơm trưa, dùng nhanh nhất tốc độ đem hậu viện chỉnh đốn và cải cách thành một cái gieo trồng viên, rắc lên thảo dược hạt giống, hoa loại, đồ ăn loại trở, tính toán qua nam cày nữ dệt điển viên sinh hoạt. Sắp đến trạng vạng, Tiếu Tuấn Lâm bị hai gã trợ thủ đưa đến Tây Thành Nội, lại trong lên giày bộ, bước gian nan nện bước đi đến tràn đầy lầy lội gieo trồng viên biên. Hắn lẳng lặng nhìn bận rộn chung Lâm Đạm, vừa không ra tiếng quấy rầy, cũng không xoay người rời đi. Tiến sĩ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Đạm ngẩng đầu, lộ ra hoa miêu giống nhau mặt. Dơ. Tiếu Tuấn Lâm nhăn chặt mày, đầy mặt ghét bỏ. Lâm Đạm lập tức đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, lại dùng thủy màng bao lấy tiến sĩ đế giày, vì hắn lại bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Tiến sĩ cứng đờ chạm tư quả nhiên thả lỏng rất nhiều. Nó hóa. Tiếu Tuấn Lâm nhấc tay pha lê hộp.